Tôi vừa sợ vừa mong muốn được gặp ông kỹ sư. Tôi muốn được nghe giọng nói ấm áp truyền cảm của ông, nhưng tôi lại sợ gặp đôi mắt của ông nhìn tôi. Suốt trong buổi học, tôi hy vọng ông kỹ sư vào phòng thăm tôi và Elian, nhưng đến cuối bữa ngày vẫn không thấy. Trong bữa cơm tối, bà phải nhìn tôi như dò xét. Cô giáo mở trong người lắm hả? Sao thấy cô giáo ăn ít vậy? Trưa nay tôi thấy cô giáo ăn ít rồi mà. Không thể thú thật với bà phái rằng tôi nóng ruột chờ đợi ông kỹ sư trở về để được trò chuyện với ông. Thế là tôi đành nói là tôi hơi mệt. May sao bà phái nói ngay sang chuyện khác. Hôm rày trời đẹp quá. Mấy hôm ông kỹ sư ở nhà thì trời mưa liền liền. Ông vừa đi chơi, hôm nay trời đẹp ngay. Tôi vội hỏi, thứ ba, ông đi về Sài Gòn à? Không đâu cô giáo à, nghe nói ông lên đồn điền của ông Đốc Phủ Lệ, rồi ở đó mấy hôm. Cố trấn tĩnh để cho khỏi đỏ mặt và khỏi rung giọng, tôi hỏi, chắc ông Đốc Phủ có nhiều các cô con gái đẹp lắm, bà phái à? Vô tình bà phái đáp, ông Đốc Phủ Lệ không có cô nào cả, nhưng bà em ruột của ông là bà Tuần Hậu, có hai cô con gái đẹp lắm ngàn, các cô ấy tên là cô Tuyết Hương và cô Tuyết Vinh. Năm ngoái hai cô ấy có theo bà Tuần đến trại mình chơi cỡ nửa tháng, các cô ấy đẹp lắm, đẹp mà sang trọng nữa chứ. Nghe nói kỳ này có thể ông dẫn cô Tuyết Hương, Tuyết Vinh về đây chơi mấy tháng. Miếng cơm tôi đang nuốt tự nhiên bị tắt lại trong cổ họng. Khi về đến phòng riêng, tôi ngồi lặng người đi để hồi tưởng lại tất cả những ước vọng, những mơ mộng mà tôi đã có trong đêm hôm qua, kể từ lúc ông kỹ sư đào trọng tường nắm tay tôi trong căn phòng vắng. Tôi như một người bị phá sản, ngồi nhớ lại những giàu sang đã qua của mình để cay đắng. Sang đến ngày thứ năm, ngày ông kỹ sư trở về cùng với khách khứa, tất cả mọi việc chuẩn bị tiếp đón khách đều đã được hoàn tất từ nửa đêm hôm trước. Tòa nhà Thùy Dương lộng lẫy, sáng trưng như được sửa soạn để mừng Tết Nguyên Đán. Và đêm ấy, tôi quên không vặn chấn song cửa sổ. Vào khoảng 2 giờ sáng, trời bên ngoài có trăng, ánh trăng thanh huyền hoặc từ ngoài trời đêm mênh mông xuyên qua ở cửa sổ vào giường tôi. Thấy lành lạnh, tôi trở mình tỉnh giấc. Khi vừa nhổm dậy với tay ra cửa sổ để khép cánh cửa lại, tôi bỗng rụt tay lại vì một tiếng rú ghê rợn vang lên trong tòa nhà. Tiếng rú khủng khiếp nghe như tiếng rú của một kẻ bị hành tội dưới hỏa ngục. Tiếng kêu ấy phát ra ở lầu trên, tức là gian phòng ở ngay trên phòng của tôi. Tiếng rú ấy vang lên được vài giây, tôi bỗng nghe trong đêm tối phát ra tiếng kêu. Chết tôi rồi, cứu tôi với! Tôi nghe rõ ràng tiếng kêu của một người đàn ông. Lần này cái tòa nhà Thụy Dương bỗng xúc động. Bên ngoài có tiếng chân người chạy thình thịch, rồi tiếng cửa phòng lịch kịch mở. Bận vội chiếc áo len vào người, tôi lập cập bật diêm, thắp đèn, rồi cũng mở cửa phòng nhìn ra. Nhiều người đứng lối nhố ngoài hành lang, người ta nhốn nháo hỏi nhau. Cái gì vậy? Ai kêu thế? Có ai làm sao đâu. Cháy nhà hay là có ăn cướp? Ông kỹ sư Tường đâu rồi? Tôi không thấy ông ấy ở trong phòng nghe. Tôi đây, tôi xuống liền đây. Các ông các bà đừng sợ, chẳng có chuyện gì đâu. Vừa níu lấy tay ông kỹ sư, cô Tuyết Hương vừa kêu thất thanh. Có chuyện gì vậy anh? Nói cho em nghe đi. Trời ơi, em sợ quá. Cảnh hỗn loạn lại càng tăng thêm vì sự phụ họa tiếu tiết của bà Tuần và cô Tuyết Vinh. Rồi bà Tuần cũng chạy tới níu nốt một bên tay của ông kỹ sư. Ông kỹ sư dừng lại và xô mạnh hai mẹ con bà Tuần ra. Buông tôi ra nào, làm gì mà níu kéo thế? Tôi đã bảo không có gì hết cơ mà, lui ra không có thì tôi cũng phát điên lên bây giờ. Giọng nói của ông sổ sàng khác lạ. Cô Tuyết Hương và bà mẹ vội buông kỹ sư ra và lùi lại, vì nét mặt của ông ta lúc đó trông thật là dữ tợn. Mái tóc của ông xõa xuống trán, gần chạm vào đôi mắt sáng quắc. Có gì đâu, con bé ở nó nằm mê, nó hoảng hốt tưởng là ma, kêu ầm lên. Thế thôi, đánh thức nó dậy là nó tỉnh ngay và biết lỗi của nó rồi. Xin mời quý vị trở vào phòng nghỉ giùm cho. Chủ nhân trại Thùy Dương rất lấy làm tiếc vì sự lộn xộn của đêm nay. Trong đám đông nhốn nháo hoành lang đêm hôm ấy, tôi để ý không thấy một ông khách vừa đến, tức là ông Mai Sơn. Tôi cũng vào phòng nhưng không lên giường ngủ. Tôi bận y phục thật gọn gàng, linh tính như báo trước cho tôi là tiếng kêu cứu, cứu tôi với thốt ra sâu tiếng rú khủng khiếp, và chuyện có người nằm mê kêu hoảng chỉ là chuyện do ông kỹ sư bày ra để làm yên lòng khách khứa của ông mà thôi. Tôi không phải chờ lâu, chỉ chừng 15 phút sau khi tòa nhà đã hoàn toàn nằm trong yên lặng, chợt có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng tôi. Bước tới gần cửa, tôi khẽ hỏi ra: "Ai đó?" Tiếng ông kỹ sư từ ngoài vẳng vào: "Tôi đây." Cánh cửa hé mở, ông kỹ sư đứng bên ngoài. Ông nhìn quanh rồi khẽ nói: "Tôi cần cô có chút việc. Cô có sẵn băng, bông gòn và thuốc đỏ đó không?" "Thưa có." Tôi theo ông trở ra và nhón gót lên cầu thang. Cánh cửa gỗ lim lên lầu ba, đường dẫn vào căn phòng bí mật, trong đó có mụ Sáu và tiếng cười ma quái của mụ cọt kẹt mở ra. Tôi nghe có tiếng người nói rì rầm từ trên lầu vẳng xuống, và hình như có cả tiếng cười quái gì mà tôi đã được nghe nhiều lần. Một lát sau, có tiếng chân người chậm chậm xuống cầu thang. Qua khung cửa nhỏ, ông kỹ sư bước vào phòng. Ông dìu theo một người đàn ông, người đó là ông Mai Sơn. Qua ánh đèn, tôi thấy ngực áo Mai Sơn rách tả tơi, và một cánh tay ông đầm đìa những máu. Máu tươi từ vết thương trên vai ông Mai Sơn vẫn còn thánh thót chảy xuống. Tôi thấy rõ ngực ông có nhiều vết xước mướt thịt ra thành nhiều đường khá sâu, và trên vai ông có vết răng cắn ngoạm sâu vào thịt. Ông kỹ sư quay qua tôi: "Cô Giang à, tôi phải đi ngay bây giờ, nhờ cô săn sóc giùm ông Mai Sơn đây. Tôi ra tỉnh mời bác sĩ, chỉ độ một giờ, cùng lắm là hai giờ thôi." "Tôi sẽ về lại, cô săn sóc ông Mai Sơn giùm tôi nha." Ông kỹ sư trao miếng bông đẫm máu tươi cho tôi, rồi bắt tôi ngồi trong một chiếc ghế gần người bị thương. Ông đứng nhìn tôi, chấm mảnh bông lên gạt những giọt máu tươi thánh thót rỉ ra cho những vết thương của ông Mai Sơn một lát rồi nói: "Cô đừng trò chuyện gì cả, tôi cấm không được trò chuyện gì cả, nhớ chưa?" Sau đó ông nhẹ nhẹ đi ra khỏi phòng và khép cửa lại. Còn một mình tôi ngồi lại bên một người đàn ông lạ, trong một căn phòng lại giữa nửa đêm về sáng, trời lạnh lẽo đến tê da lạnh thịt. Trên gần ngay lối đi lên lầu ba, nơi chứa đầy những sự bí mật rần rùng. Và thời gian đi chậm quá, ánh đèn dầu chập chờn vẽ ra những hình ma bóng quỷ trong các xó tối quanh phòng. Có lúc tôi nghe rõ ràng như bên ngoài có tiếng chân người đi nhẹ nhẹ xuống cầu thang, rồi cánh cửa phòng hé mở. Có lúc tôi lại cảm thấy như có ai đang đứng rình ở bên khung cửa, và thời gian đi mới chậm biết là chừng nào. Chừng 5 phút sau, tiếng chân người đi nhẹ nhẹ tới nơi, rồi có tiếng động ở cửa. Ông kỹ sư đã về tới. Tôi biết là đêm canh gác của tôi đã qua, và 2 giờ vừa qua đối với tôi dài như 20 đêm không ngủ. 2 đêm liền sau đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy tôi bế ẵm trẻ con mới sanh. Đêm thứ nhất, tôi mơ thấy tôi bồng trẻ ngoài vườn cây. Đêm thứ hai, tôi mơ thấy tôi đang ngồi một mình trong căn phòng lạ. Trong lòng tôi ôm một đứa trẻ. Tôi sợ gặp những giấc mộng như thế, và vì vậy tôi thành ra sợ ngủ. Những giấc ngủ của tôi trở nên chập chờn, không yên giấc. Chính cái đêm tôi giật mình tỉnh giấc và nghe được tiếng kêu cứu của ông Mai Sơn từ trên lầu ba vẳng xuống. Tôi ngủ không yên vì giấc mơ kỳ lạ nọ. Ngày hôm sau nữa, trong lúc đang ngồi dạy alien học như thường lệ, tôi được chị bếp lên báo tin là ở dưới nhà có người lên hỏi tôi. Khi xuống đến phòng bà phái, tôi thấy một người đàn ông. Thấy tôi, người đàn ông này cúi chào: "Anh ở nhà mở phúc tôi vô đó hả? Có chuyện gì không anh?" "Thưa cô, bà chủ đau nặng, bà đòi đi kêu cô về gấp đó." Tôi bước qua những phiến đá xanh vào nhà. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, Huế và Villa Tịnh Tâm êm vắng điều hiu một cách lạ lùng. Trang trại Thùy Dương trong những ngày vắng vẻ nhất cũng không đến nỗi u buồn như Villa Tịnh Tâm trong giây phút đầu tiên khi tôi trở về sau 10 năm xa cách. Buổi chiều hôm ấy, vào khoảng 5 giờ, chị Bính vào phòng tôi. "Bà Phúc đã thức rồi cô giáo à, tôi đã nói với bà là cô có về. Cô thử lên phòng bà coi, bà còn có nhận ra cô là ai không?" Đến gần giường, tôi vén tấm màn nhìn vào. Tôi vẫn còn nhớ rõ từng nét mặt của Mợ Phúc. Đó là những nét giả dối, khắc nghiệt, tàn nhẫn, đanh đá của năm xưa. Tôi đã đi xa Mợ với hận thù trong lòng tôi. Nhưng năm nay khi trở về đây, lòng tôi chỉ còn thương hại. Tôi thấy Mợ đã bị khổ sở hành hạ nhiều rồi. và tôi đã quên những nỗi khổ sở cũ của tôi do người đàn bà hấp hối nằm đây gây ra. Khuôn mặt năm xưa vẫn còn đó, những nét giả dối vẫn còn đó. Tôi cúi xuống gần mợ. Thưa mợ, cháu là Kiều Giang đây. Mợ trố mắt nhìn tôi hồi lâu rồi thều thào hỏi lại. Có phải thật là Kiều Giang không? Cháu đây, mợ thấy trong người ra sao hả mợ? Bỗng nhiên mợ thở khò khè rồi lăn lộn trên ghế như người lên cơn động kinh. Hai bàn tay khô xác của mợ quờ quàng trên mặt chiếc chăn bông. Tôi cúi xuống, đắp lại mảnh chăn lên ngực mợ. Chợt tôi lùi phát lại vì mợ trợn mắt ré lên tiếng mợ khao khao nghe thật là ghê rợn. Buông ra đừng có chạm vô người tôi.